Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, chúng ta cũng có. A, sư phụ, Trúc Thần Giao trông thấy Mạc Tuyết Tâm đến, bận bịu thu băng sen. Hành lễ nói, Giao Nhi thất huyền băng hoa tựa hồ là đã luyện thành. Mạc Tuyết Tâm vuốt cằm nói, xác thực đã có bài bản hẳn hoi. Còn cần càng thêm rèn luyện. Vâng, nghỉ ngơi một chút. Mạc Tuyết Tâm do dự một chút. Vi sư có một số việc hỏi một chút ngươi. Trúc Thần Giao rất ân cần phủi phủi trong viện ghế đá. Sư phụ mời ngồi. Hai sư đồ sóng vai chịu ngồi. Mạc Tuyết Tâm muốn nói lại thôi. Trúc Thần Giao trong lòng hiểu rõ. Cố ý một mặt hiếu kỳ. Chuyện gì à sư phụ? Mạc Tuyết Tâm thử dò xét nói, Giao Nhi, người năm nay cũng 10 có 9, có suy nghĩ hay không qua hôn phối sự tình? Trúc Thần Giao cười nói, sư phụ ngài nói cái gì nha? Chính ngài đều cả một đời chướng mắt người, cứ như vậy muốn đem đồ đệ gả đi. Mạc Tuyết Tâm có chút xấu hổ, vì sư đây không phải có người nha, cho nên nghĩ đến ngươi, ngươi cũng không nhỏ. Tổng đừng lại đi vi sư đường xưa, kiêu ngạo cả một đời, đến ngoài 30 chỉ có thể lẻ loi chơi trọi một người. Dạng này a, Trúc Thần Giao nghĩ nghĩ, thế nhưng là cái gọi là danh môn tuấn kiệt, xác thực không để cho Giao Nhi thấy vừa mắt a, đều chỉ sẽ khoe khoang vũ lực, hoặc là chính là khoe khoang bối cảnh, phong cách thấp tầm mắt hẹp còn chưa tính. Vốn lại không có chút nào tự mình hiểu lấy. Mạc Tuyết Tâm bị nói đến nhịn cười không được. Bởi vì Trúc Thần Giao nói chính là chính nàng mười mấy năm trước tiếng lòng. Phảng phất nhìn thấy mình năm đó. Tóm lại xem ai đều không có ý nghĩa. Kiêu ngạo người đều có loại này bệnh chung đi. Kỳ thật năm đó còn có trưởng bối ý đồ cho nàng làm mai tới. Cố ý giật dây làm mấy trận, ra mắt yến. Trưởng bối sẽ cảm thấy có thể nói chuyện tự nhiên là danh môn vọng tộc. Vốn nên là môn đăng hộ đối châu liên bích hợp, ra mắt. Kết quả bị nàng lời nói lạnh nhạt mũi vểnh lên trời. Khiến cho toàn bộ ra mắt yến băng đến không đành lòng nhìn thẳng. Còn nổi danh môn tử đệ không cam lòng nàng kiêu ngạo. Không biết tự lượng sức mình khiêu chiến. Ý đồ, chinh phục, cái này kiêu ngạo nữ nhân. Kết quả ngược lại bị nàng đánh cho răng rơi đầy đất. Phải biết nàng Mạc Tuyết Tâm là mấy chục năm qua. Toàn bộ thiên hạ kế tiết thanh thu về sau cái thứ hai động hư nữ nhân. Đến nay cũng là trên đời chỉ có hơn 10 vị động hư người một trong. Có thể thấy được năm đó thiên phú. Vô luận nam nữ, thiên hạ có thể cùng với nàng so vũ đạo thiên phú thật đúng là không nhiều. Bị nàng chặt lật ra mấy cái người theo đuổi về sau. Trưởng bối trên mặt cũng không nhịn được. Từ đây rốt cuộc không người nhắc lên hôn sự của nàng. Kết quả thời gian thấm thoát. Phí thời gian đến nay. Rốt cục thành một cái yêu nhân vật ân huệ. Nàng thở dài. Lấy một bộ người từng trải giọng điệu khuyên nhủ. Có đôi khi vẫn là phải giảm xuống một chút tiêu chuẩn tốt. Người đều là có khuyết điểm nha. Nếu là phóng đại khuyết điểm, tự nhiên không người nào có thể lọt vào trong tầm mắt. Nếu có thể coi nhẹ một chút khuyết điểm, đi khai quật đối phương điểm nhấp nháy, người liền sẽ phát hiện không ít người đều là rất không tệ. Dạng này a, Trúc Thần Giao trống cằm trầm ngâm. Nếu như xem nhẹ một ít thiếu hụt, Thần Giao cũng thực là có cái ý trung nhân. Mạc Tuyết Tâm đại hỉ, là ai? Trúc Thần Giao nháy nháy con mắt, đương nhiên là Tiết Mục a. Lớn nhất thiếu hụt là hắn đã là sư cha ta, có thể sơ sót lời nói, không ai so ra mà vượt hắn. Quả nhiên, Mạc Tuyết Tâm hữu khí vô lực bám lấy cái trán. Trên đời không có nam nhân sao Giao Nhi? Sư phụ, Trúc Thần Giao đỏ mặt nói, kỳ thật ban đầu ở Lộ Châu, Giao Nhi liền coi trọng hắn. Chuyện lần này thì càng là Mạc Tuyết Tâm tức giận đến nhanh thổ huyết. Hợp lấy người ngày đó là mình ôm ấp yêu thương. ngược lại là vi sư hỏng chuyện tốt của ngươi đúng không? Không phải không phải, Trúc Thần Giao kề đến trong ngực nàng nũng nịu, khi đó vừa ý về vừa ý. Thế nhưng không muốn bị cưỡng chiếm a. Sư phụ bảo vệ Đồ Nhi, Đồ Nhi cả một đời cảm niệm. Mạc Tuyết Tâm trong lòng dễ chịu mấy phần, vẫn là nghiêm mặt nói, sớm biết mặc kệ ngươi, dù sao ngươi cái này cô nàng chết dầm kia trong lòng lúc đầu có hắn. Ớm ở đi theo hắn được rồi, ngược lại không duyên cớ hại sư phụ. Trúc Thần Giao cười hi hi nói, như thế nào là hại đâu, coi như lúc ấy hắn muốn ta, chẳng lẽ liền sẽ không tiếp tục đối sư phụ hạ thủ rồi. Ta nhìn sư phụ vẫn là chạy không khỏi. Mạc Tuyết Tâm bị nói đến giờ khóc giờ cười. Giờ phút này chính sự luyến gian tình nóng thời điểm. Nàng đương nhiên đối lời này không có chút nào phản cảm. Thậm chí cảm thấy đến cái này tựa như là đồ đệ trong lúc vô hình cho mình làm cái bà mai tới. Trúc Thần Giao lại nói. Nhìn sư phụ bây giờ mặt mày tỏa sáng. Trôi qua so trước kia không biết vui vẻ bao nhiêu. Hai đầu lông mày uất khi tẫn tán, kia ngọt ngào không muốn xa rời dáng vẻ thật sự là muốn chảy ra nước. Cho nên hắn là ngươi sư, cha, Mạc Tuyết Tâm biết không thể lại bị đồ đệ mang trong hố. Nghiêm mặt nói, ngươi có biết hay không đây là khái niệm gì? Chúng ta ngàn năm danh môn, cũng không phải ma môn yêu nữ, còn muốn điểm mặt từ bỏ. Nói đến ma môn yêu nữ. Trúc Thần Giao tiếp tục nháy mắt, sư phụ nhưng từng nghĩ tới, Tiết Thanh Thu cùng Nhạc Tiểu Thiền. Không sai, cái này hai hơn phân nửa đều là tiết mục, ma môn yêu nữ không biết liêm sỉ không nói nhân luân. Chẳng lẽ người cũng muốn học? Thế nhưng là, sư phụ nhẫn nhịn cả một đời đối Tiết Thanh Thu không phục. Ở chỗ này cũng muốn thấp nàng một đầu sao? Mạc Tuyết Tâm giật mình ở nơi đó. Biết sư chi bằng đồ, Mạc Tuyết Tâm đời này ẩn tàng lớn nhất không phục, chính là Tiết Thanh Thu, cái gọi là cùng Tần Vô Dạ cạnh tranh tâm tính, chỉ là lùi lại mà cầu việc khác tiềm thức thôi. Từ thiếu nữ thời kỳ đến nay, nàng lớn nhất địch thủ thủy chung là Tiết Thanh Thu, không sai biệt lắm niên kỷ, trên giang hồ không sai biệt lắm sinh động thời gian, không sai biệt lắm mỹ lệ dung nhan. Vốn lại là chính ma chi địch, nhưng nàng tu hành không sánh bằng. Tu hành không sánh bằng coi như xong, liền ngay cả lúc ấy mọi người trong lòng cũng là Tiết Thanh Thu đáng yêu một điểm. Dù sao thời điểm đó tiểu yêu nữ bản Tiết Thanh Thu mạnh vì gạo, bảo vì tiền, nàng Mạc Tuyết Tâm trong lỗ mũi nhìn người. Đây là cả một đời tại Tiết Thanh Thu trong bóng tối vượt qua nữ nhân. Chỉ là nàng xưa nay không nguyện ý thừa nhận, cũng không có nói ra miệng, chỉ có chí thân đồ đệ, ẩn ẩn nhìn ra được. Trúc Thần Giao lời này chạm vào trong lòng, để Mạc Tuyết Tâm bỗng nhiên bốc lên khó chịu. Tiết Thanh Thu là hắn chân chính phu nhân, mình không phục cả một đời, kết quả là thế mà trả lại cho nàng làm nhỏ. Chuyện này là sao đây là? Trúc Thần Giao thanh âm lại từ bên tai chui đến. Nó Tinh Nguyệt Tông có tuyệt sắc phổ sư đồ, chúng ta Thất Huyền Cốc cũng có. Chẳng lẽ ở trên đây cũng không dám cùng Tiết Thanh Thu so một lần? Mạc Tuyết Tâm lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó không có tiếp lời. Đầu ngón tay lại không biết chưa phát giác bóp thành nắm đấm. Đêm đó, tiệc tối, Thất Huyền Cốc đại sự đều định, rốt cục có tâm tình xử lý một cái cỡ nhỏ tiệc ăn mừng. Cũng coi là Thất Huyền Cốc trên dưới cảm tạ tiết mục tương trợ tạ yến. Đây là hôm qua sau đó y trưởng lão bắt đầu thu xếp. Vị này từ ban đầu ở Linh Châu được phóng thích, đến hiện tại kinh lịch trận này sự tình, xem như đáng tin thân Tinh Nguyệt phần tử. Đối Mạc Tuyết Tâm cùng tiết mục quan hệ hắn là thích nhất nghe vui mừng một cái. Thể hiện tại bên ngoài, chính là tại chỗ ngồi an bài bên trên. Hắn thế mà an trí đặt song song chủ vị, chính là để Mạc Tuyết Tâm cùng tiết mục sóng vai làm chủ. Căn bản không phải đãi khách, mà là đối đãi vương phu. người khác cũng đều không có gì biểu thị. Đây chính là Thất Huyền Cốc cùng tiết mục quan hệ nhất tuần trăng mật thời điểm. Trên yến hội bầu không khí cũng rất nhẹ nhàng nhiệt liệt. Mỗi người thay nhau hướng tiết mục mời rượu, một phen thổi phồng cảm kích. Mạc Tuyết Tâm cười mỉm chủ trì, tâm tình cũng rất tốt. Giao Nhi kính sư cha một chén, cảm tạ sư cha ngàn dặm viện thủ cứu Giao Nhi. Giao Nhi tương lai nhất định sẽ hào hào phụng dưỡng sư cha. Trúc Thần Giao đứng tại tiết mục trước, mặt doanh doanh bưng chén rượu, trong đôi mắt đẹp ý vị khó hiểu, trong ngôn ngữ trong lời nói có hàm ý. Tiết mục đứng dậy tiếp nhận cái chén. Tiếp chén thời điểm, đại thủ dường như vô ý bôi qua Trúc Thần Giao mờ u bàn tay. Trúc Thần Giao ánh mắt chớp động, có chút cúi đầu, hai gò má ửng đỏ. Mạc Tuyết Tâm an vị ở bên cạnh thấy rõ rõ ràng ràng, nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Người không việc gì giống như nâng chén cùng đến đây mời rượu Thẩm trưởng lão nhẹ nhàng đụng một cái. Mọi người về sau, càng đương dắt tay đồng tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.